Ngủ ngoan nha, bé ngốc. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán vỉa hè có gì đâu mà ngon phong. Rất ngon là đằng khác, có kem ốc này, kem vani, sô-cô-la, matcha, bạc hà, kem dừa, có cả tàu hủ nữa. Nhắc tới là thè mà nha. Cô vừa đếm ngón tay vừa nói. Anh và Phong câu ngờ cô có tinh thần ăn uống tới như vậy. Mà đặc biệt là Phong, Trang thì thản nhiên lắm vì khá quen với cô rồi. Trang hiểu cô lắm mà. Đúng là heo mà, Phong, Trang này, cô đang nuôi một con heo hả? Anh quàng tay lên vai cô ngước mắt lên nhìn anh, ôi dào đẹp trai phết, nhìn anh từ góc nào cũng đẹp, nói chung là đẹp lung linh luôn. Ý cô đơ vài giây. Chắc vậy, con heo em nuôi nhìn rất nhỏ con nhưng cân lên mới biết đi si cân nặng thật sự. Phong, ha ha ha, crazy, nhìn nghi cũng ốm nhưng ăn dữ lắm, đặc biệt một điều ăn hoài mà vẫn cô chịu mập lên tí nào cả. Trang, thế thì tốn tiền nuôi quá. Nuôi heo mập thì bán, heo này nuôi cho tốn tiền tốn của chứ làm gì. Bán thì chẳng ai thèm mua, ăn thì cũng ăn. Cô đi si ốm như cây tre thì đem đi làm cây đòn gánh chắc đi si á, Phong. Các người có nuôi tôi đâu mà nói. Cô hất tay anh ra rồi đi ra ngoài hàng ghế đá ngồi. Giận rồi, Phong, nó giận dai lắm đó, mau ra xin lỗi nó đi. Chàng với tay lấy cốc nước trên bàn lên uống, anh vội chạy ra chỗ cô đang ngồi trên ghế đá ăn mực bento. Ngốc, sao vậy, nè trả lời đi, anh vội đưa tay giựt lấy miếng mực bỏ vào miệng. Trả đây, ai cho anh ăn chứ? Cô đánh vào lưng anh thùm thụp, anh vừa cười vừa nhai. Hứ, cô giận dỗi ngồi xuống ghế, anh vào ngồi cùng, này, cách Trương,